Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637, đại chiến. Cầu đặt mua, quả nhiên, Thâm Uyên, Saoru cảm thụ được khí tức quen thuộc, trong lòng hơi mừng rỡ. Ở cái thế giới này, nhất ổn định Thâm Uyên con đường, trên thực tế là phi thăng. Tu tiên giả tu luyện đến một cái cực hạn, phá vỡ thế giới trói buộc, thông hướng một cái khác càng cao cấp hơn, tiên giới. Đương nhiên, tại Sơn Hải giới bên trong, trạm cuối cùng đã bị cố định làm Thâm Uyên. Trừ cái đó ra, còn có một số có khả năng tạm thời mở ra lối đi, cùng loại với lén qua. Một khi mở ra, dù cho tu vi không đủ, cũng đồng dạng có thể nếm thử phi thăng, chỉ là vô cùng nguy hiểm đến dùng hiện tại từ trường thanh tu vi, có lẽ vẻn vẹn bên trong lối đi áp lực liền sẽ để hắn máu thịt thành bùn. Càng thêm hung hiểm chính là Thâm Uyên nguy hiểm, nơi đó cao giai Thâm Uyên sinh vật cùng ác ma quá nhiều. Ngũ giai lục giai không nói khắp nơi đều thấy, lại không phải hết sức hiếm có. Nếu như hắn nghĩ thao túng từ trường thanh, du lịch Thâm Uyên, tìm kiếm Tong Hạ Lạc, hoàn toàn có khả năng không đi ra mấy bước liền làm hắn mất mạng. Đến lúc đó, mất đi che giấu phân thân đồng dạng vô phương tiếp tục ẩn núp. Quá sớm, Saoru có chút thở dài. Cơ hội này xuất hiện đến, thật sự là quá sớm một điểm. Lão gia gia, đó là cái gì? Từ trường thanh nỗ lực cùng tẩu hỏa nhập ma đối kháng. Ở trong lòng hỏi, cái kia chính là, các ngươi tiên giới a? Saoru thở dài một tiếng, ngữ khí đồng thời trở nên có chút trêu tức. Tướng liễu con trai đã thông Thâm Uyên lối đi, nên là muốn mượn Thâm Uyên khí tức cùng lực lượng. Thế nhưng, nó tính sai một chút, nếu như là tại thượng cổ đại kiếp trước đó, nơi này xác thực lại biến thành nó sân nhà. Nhưng bây giờ sao? Ha ha, Từ Trường Thanh không tiếp tục nói. Hắn thấy Trấn Yêu Ti những người may mắn còn sống sót dồn dập phát cuồng. Có trên thân mọc ra lân phiến, có thân thể bắt đầu hòa tan, có thì mọc ra càng nhiều tay cùng chân. Nói tóm lại, liền là không ngừng hướng quái vật biến hóa, đồng thời thường thường vô phương chống đỡ, nổ làm một đoàn không ngừng nhúc nhích máu thịt. Trong đó có hàng loạt côn trùng leo ra, mà tướng liễu con trai lại là be be kêu, hình thể bành trướng, nguyên bản gãy mất quỷ dị xúc tu đều trùng sinh, thậm chí trở nên càng to lớn hơn, mặt ngoài hiện ra xưa cũ hoa văn. Be be, nó giống giận, đối mặt truy sát địch nhân của nó, chuẩn bị nhất cổ tác khí giải quyết hết đối phương. Cái đó là tiên giới, Hắc Huyền cùng Song Huyền chờ chân nhân biểu lộ lại hết sức kỳ quái. Quỷ hữu cười một tiếng, dồn dập biến thân, Song Huyền chân nhân hóa thân cự nhân thân cao tăng vọt cơ hồ gấp đôi. Trên thân hiện ra màu tím thần bí hoa văn, tạo thành một bộ chiến giáp. Hắc Huyền chân nhân thì là dưới xương sườn sinh trưởng ra mấy cái đen kịt tay khô héo cánh tay. Mặt ngoài như là hạch đào khe rãnh đan sen, nhỏ xuống chất nhầy, nửa người dưới hóa thành trương hình dáng của cá. Trong chớp nhoáng này, hết thảy chân nhân đồng dạng khí tức điên cuồng tăng lên. Tướng liễu con trai đều có chút dọa phát sợ. Chậc chậc, đầu này tướng liễu con trai, thoạt nhìn không thế nào thông minh a, hoặc là nói, nguyên bản là trạng thái điên cuồng. Vậy mà không biết bên trên cổ tiên nhân cùng hiện tại quỷ tiên khác nhau. Từ trường thanh trong tai, truyền đến Saoru trêu tức tiếng cười. Nếu như là thời đại thượng cổ, nơi này khẳng định là Thâm Uyên sinh vật sân nhà. Cái khác thiên tiên địa tiên chờ tự nhiên tiên nhất định lại nhận Thâm Uyên khí tức ăn mòn, thực lực không ngừng giảm xuống. Nhưng bây giờ, quỷ tiên tu đồng dạng là Thâm Uyên chi đạo. Bởi vậy, Thâm Uyên khí tức đối xử như nhau, căn bản cũng không có áp chế. ngược lại đồng dạng có tăng phúc. Chư vị đồng đạo, nhất cổ tác khí giải quyết kẻ này, lại thăm dò chỗ kia lối đi. Này là chúng ta tuyệt đại cơ duyên. Song huyền cự nhân phát ra mừng rỡ gào thét. Cái thứ nhất xông tới. Phanh phanh, hắn quyền ra như sấm. Bỗng nhiên kéo lấy tướng liễu con trai một đầu xúc tu. Hung hăng xé ra. Cờ rác, cự mãng xúc tu đứt gãy. Bay lên cao cao, rơi vào từ trường thanh cách đó không xa. Mặt đất đều chấn động một cái. Cơ hội, Sauron nói, dựa vào đi qua, lấy đi tướng liễu chi huyết. Không cần quản trên người khác thường, học được tiếp nhận nó. Mà lại, nơi đó xương độc đối tình trạng của ngươi bây giờ cũng có chỗ tốt. Được, từ trường thanh cắn răng, xông vào màu xanh lá trong mây mù. Đó là tướng liễu dịch thể bốc hơi mang tới kịch độc. Một cùng da của hắn tiếp xúc, lập tức phát ra suy suy thanh âm. A, từ trường thanh kêu lên thảm thiết, cảm giác thân thể đều tại hòa tan. Nhưng cùng lúc đó, cái kia chút con mắt nhất trí bắt đầu phòng ngự. Tẩu hỏa nhập ma cảm giác một thoáng yếu bớt không ít. Toàn thân hắn làn da bắt đầu hư thối, số con mắt máu thịt be bét, nhưng trạng thái lại tốt lên rất nhiều. Đi vào cự mãng màu xanh xúc tu trước đó, chân chính, tướng liễu chi huyết, trên thực tế là chỉ linh tính của nó, một điểm bản chất, cái này cần tinh luyện, trước mắt chỉ có thể thô sơ giản lược tiến hành, dựa theo Sauru phân phó, từ trường thanh lấy ra bùa chú, miệng lẩm bẩm, liên tục đánh ra số tấm bùa về sau, cự mãng xúc tu bắt đầu thu nhỏ. Không ngừng nhúc nhích, biến thành một đoàn chiếm cứ vặn vẹo cơ bắp. Mặt ngoài vặn vẹo hoa văn khiến người ta vừa nhìn liền đầu váng mắt hoa. Từ trường thanh đem lớn chừng quả đấm cục thịt thu hồi. Thở ra một hơi dài. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được hai đạo đáng sợ tầm mắt quét qua. Không khỏi toàn thân siết chặt, là Song Huyền cùng Lâm Phong. Tiểu tử ngươi gan bàn tay dành ăn, khẳng định dẫn tới bọn hắn chú ý. Bất quá bây giờ muốn đối phó tướng liễu con trai, còn không lo được ngươi. Sauru cười hắc hắc nói, hiện tại có khả năng chạy. Từ trường thanh chợt cảm thấy sau lưng lông tóc dựng đứng. Nếu như là hai vị tiên nhân tranh đối với hắn, cho dù là hắc huyền trưởng giáo cũng chưa chắc có thể giữ được. Hắn mặt hướng chiến trường, chậm rãi lui về sau. A, đầu kia tướng liễu con trai cũng không phải toàn điên a. Mặc dù mở ra thâm uyên lối đi một chiêu này không có hiệu quả, nhưng còn có thứ hai con đường. Sauru lúc này lại phát ra một tiếng cười khẽ. Đường gì? Từ trường thanh lặng yên hỏi. Trực tiếp đào vong tiên giới. Sauru lạnh nhạt trả lời. Thâm uyên lối đi nếu mở ra, tự nhiên là có lén qua khả năng, mặc dù người nơi này cơ bản đều không có đi đến phi thăng điều kiện, cửa tiên giới khó mà mở ra, tướng liễu con trai có thể như thế. Thứ nhất là bản địa có đặc dị, thứ hai là bản thân nó huyết mạch đặc thù, có thuần khiết tiên giới huyết thống. Trên thực tế, đó là thâm uyên huyết thống. Sauru nghiêm trang nói, người cảm thấy, làm tu tiên giả, trước mặt trưng bày như thế lớn dụ hoặc, có thể cự tuyệt có mấy cái. Cái gì? Từ trường thanh lấy làm kinh hãi. Hiện tại bọn hắn không xông đi vào. Một là bên cạnh còn có cái khác chân nhân cùng tướng liễu con trai kiềm chế. Đệ nhị liền là lối đi nguy hiểm không biết. Đợi đến bọn hắn giải quyết tướng liễu con trai, tất nhiên sẽ thăm dò lối đi. Đến lúc đó, người cảm thấy ai sẽ bị xem như mở đường quân cờ. Sauru bình tĩnh nói ra một cái khả năng. Từ trường thanh lại cảm giác mình rất nhiều con mắt tại cùng một chỗ phát run. Cái này xác thực rất có thể thực hiện. Mà cho đến lúc đó, một bên là phi thăng tiên giới, trường sinh bất tử dụ hoặc, một bên chỉ là một cái đệ tử bình thường, hắc huyền chân nhân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Đơn giản rõ ràng,